Cướp được tân nương Tịch Quyên. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào năm Ung Hy, gia tộc họ Triệu cầm quyền sau khi trải qua 10 nước thời Ngũ Đại loạn chiến. 20 năm yên ổn này, có vẻ đặc biệt đáng quý người nắm quyền có tài đức hay không. Bách tính thứ dân cũng không rõ lắm. Thiên uy khó dò, ai lại dám nhiều miệng phê bình. Trừ phi là không muốn tự chuốc họa vào thân, còn không thì ăn nhiều cơm một chút, ít mở miệng chút. Chỉ ít, từ khi Đại Tống khai quốc đến nay, cuộc sống bách tính Tắc Nội coi như thái bình. Cho dù Bắc có xài lang, Tây có ác hổ, nhưng mà, cũng là chuyện của quân nhân. Người nhà bình thường chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến, cố gắng xúc tiến xã hội phồn vinh là đủ. Nếu hỏi đương kim thiên tử là ai, thứ dân có chút không coi trọng thời sự trả lời không tốt, có thể cho rằng đó là Lưu Kế Nguyên. Khoa trương một chút còn có thể trả lời là Lý Dục. Tùy thuộc vào bọn họ là ai. Dù sao triều đại thay đổi có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngày hôm qua còn tự xưng là nhân sĩ Bắc Hán. Hôm nay không hiểu sao lại trở thành con dân Đại Tống. Ai biết ngày mai có thể lại nhảy ra một tân đại vương mới hay không. Thế nhưng, nếu ngươi đi hỏi thăm một chút, hiện nay người giàu có nhất là ai? Ở 6 tỉnh phía Bắc, tùy tiện một người đi đường đều có thể chắc như đinh đóng cột nói cho ngươi biết là huynh đệ Thạch Thị Ngạo Long Bảo. Mà ở phía Nam đáp án lại không giống. Phía Nam đại tài chủ cũng là người duy nhất có thể cùng so sánh với Ngạo Long Bảo, tức là ông chủ của Cẩm Tú Thương Phường Quân Thành Liễu. Ngạo Long Bảo chăn nuôi, khai thác mỏ làm giàu. Giang Nam quân gia thì lấy kinh doanh châu báu cùng vải vóc mà phú giáp một phương. Nghe tiếng Giang Nam, gấm dệt phường cùng kim dệt phường quy tụ thêu công hào thủ cùng danh may sư phó đệ nhất thiên hạ. Hàng năm kiếm vào cho quân gia tài phú đổ sộ khó có thể đếm hết. Ngay cả y phục của đương kim thánh thượng cùng đại thần cũng xuất thân từ hai nhà tài chế này. Bởi vậy, có thể thấy hai gian y phường này của quân gia kinh doanh có bao nhiêu thành công. Mà châu báu nổi danh không chỉ có bởi vì quân gia chiêu mộ được thợ ngọc, thợ kim hoàn sư phó tốt nhất, làm ra tác phẩm nghệ thuật không thể nói nên lời. Cũng là bởi vì 20 năm qua quân Thành Liễu trước sau như một thái độ thành thật không lừa dối, mặc dù quân gia độc chiếm ngành nghiệp kiếm tiền này, lại không nhân cơ hội nâng giá. Chỉ cần là châu báu chuế sức, Cẩm Tú châu báu hành, bán ra, tuyệt đối giá cả hợp lý, quân Thành Liễu có thể trở thành nhà giàu nhất Giang Nam, không phải là không có nguyên nhân. Điều hy hữu nhất trong cuộc sống là cơm ăn áo mặc, hắn vẫn không quên quảng bố thiện tâm. Mỗi mùa thu đông, mở kho thóc giúp dân nghèo, đối nhà mình tá điền càng rộng lượng, nếu có thiên tai phủ xuống, không chỉ có không thu thóc thuế, còn có thể hào phóng quyên tiền giúp đỡ bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Hiện tại thời cuộc thật vất vả mới ổn định lại, nhưng 20-30 năm trước sự tàn phá mà chiến loạn lưu lại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Quân Thành Liễu vô cùng rõ điểm này, cho nên đối với người luôn luôn độ lượng, cũng vì vậy mà càng được nhiều người kính trọng. Ở Giang Nam, nhất là ở vùng Tô Hàng, người người đều gọi hắn là Lão Bồ Tát. Danh lưu thương nhân giàu có đều lấy việc ra vào quân gia là vinh hạnh, thậm chí cả quan lớn vương tôn cũng nguyện ý kết giao. Nếu nói quân Thành Liễu có tiếc nuối điều gì, đó chắc là gia nghiệp khổng lồ không có người truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Thành Liễu có ba nữ nhi như hoa như ngọc, hơn nữa mỗi người đều có được đầu óc buôn bán khôn khéo, nhưng lại không có con nối dõi. 5 năm trước, quân Thành Liễu dần dần đem trọng tâm sự nghiệp bàn giao cho đại nữ nhi. Nhưng nhìn bề ngoài, vẫn có vẻ như ông đang quán xuyến mọi việc. Đây là một thời đại trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, cường điệu nữ tử không tài đó là đức. Thời thế bắt buộc, cho dù nữ tử có tài văn chương, năng lực vẫn là không được công nhận. Điều quân Thành Liễu tiếc nuối chính là, hắn nhất định phải tìm một nam nhân để trở thành trượng phu của nữ nhi, mà không thể trực tiếp đem gia nghiệp truyền lại cho nữ nhi. Từ khi còn nhỏ đại nữ nhi Khởi La đã cho thấy nàng trời cho thông minh buôn bán cẩn thận. Lúc đó quân Thành Liễu lập tức kích động mời tới Tây Tịch. Dạy nữ nhi biết chữ đọc sách, nào ngờ tiên sinh kia lại lấy ánh mắt như nhìn quái vật nhìn hắn, mà còn cảm thấy nhục nhã, phải tay áo bỏ đi. Quân Thành Liễu mới đột nhiên ý thức được thời đại này không thể dung nạp cho nữ nhân thông minh sự sống. Nếu như tương lai hắn buông tay đem việc buôn bán cho nữ nhi, sợ rằng hộ khách lui tới sẽ phân rõ giới hạn cùng quân gia. Về sau, hắn lén lén đem nữ nhi cải trang thành bộ dáng bé trai, mới mời được đến tiên sinh đến dạy học. Người ngoài còn tưởng là Khởi La Mặc Nam Trang là con riêng của hắn. Tây Tịch, gia sư, thầy dạy. Bây giờ, đại nữ nhi quân Khởi La 20 tuổi có hai thân phận, một là quân gia đại tiểu thư, người kia là quân phi phàm đứa con riêng không thể gặp người của quân gia. Mà quân phi phàm đã dẫn Thương Lữ đi con đường tơ lụa 4 lần, Cao Ly 3 lần, xuất ngoại đến Nhật Bản 1 lần. Mang về không ít vải vóc chân quý cùng châu báu trang sức, càng khiến cho vải vóc quân gia nổi danh ở ngoại quốc. Đối với tình hình như thế, quân Thành Liễu chỉ có thể cười khổ không ngớt. Rất nhiều bằng hữu thương giới đều nói bóng gió hắn có thể đem con riêng. Phủ chính khẳng định sâu sắc rằng cho dù quân phi phàm xuất thân thấp hèn nhưng vẫn đủ để làm truyền nhân quân gia. Cũng có người thẳng thắn nói, cái tiểu tử khôn khéo quyết đoán kia so sánh với thủ đoạn buôn bán của lão tử hắn chỉ có hơn chứ không có kém. Mới 20 tuổi đã quang hoa bức nhân, 10 năm nữa, chỉ sợ bá vương thương nghiệp Giang Nam sẽ là. Hắn, phủ chính, từ Tha-Iota ép lên chính thất, nếu bọn họ biết rằng quân phi phàm nói không dứt miệng trong lời bọn họ là nữ tử, không biết sẽ cảm thấy như thế nào. Khởi La có năng lực tuyệt đối khiến cho tiếng tăm quân gia càng lừng lẫy, nhưng nàng cũng không thể mãi lấy thân phận nam trang để gặp người được. Nếu để cho nàng lấy thân phận quân phi phàm tiếp quản gia nghiệp, vậy có nghĩa là cả đời nàng phải làm nam nhân, mà không có thể lập gia đình sinh con. Nếu để cho nàng khôi phục thân nữ nhi, ắt phải tìm cho nàng một trượng phu, thế nhưng thời đại này có nam nhân nào cho phép thê tử buôn bán? Cho dù người ở rể, hắn cũng sẽ yêu cầu quyền lực tuyệt đối cự tuyệt can thiệp của nữ nhân. Tựa như con rể thứ hai của hắn, một là thư sinh không hiểu làm ăn, cố gắng đọc sách, tính toán vào kinh đi thi đồng thời vẫn không cho phép thê tử can thiệp vào chuyện thương nghiệp. Mà nữ nhi thứ hai Tú Hồn cũng là ngoan ngoãn chuyên tâm hầu hạ trượng phu, không dám đờ upsilon. Ân chạm sổ sách, bây giờ đôi phu phụ mới cưới ở tại biệt viện quân gia, đang chờ chào đón đứa nhỏ đầu lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy con rể thứ hai đầu óc có chút ngốc, nhưng ít ra có cốt khí, lại thương yêu thê tử. Nhưng mà, loại hôn nhân này tin chắc Khởi La sẽ không cần. Mà gần đây, Khởi La lại nữ giả nam trang dẫn một nhóm thương lữ đi qua con đường tơ lụa tới kinh thương Tây Hà. Quân Thành Liễu ngồi ở trong thư phòng lo lắng không thôi, bát canh hạt sen trên bàn đã nguội lạnh. Chưa qua thu, đã có dấu hiệu tuyết rơi. Mùa đông năm nay đến thật nhanh. Hắn nhịn không được lại thở dài một hơi. Nghe nói, 3 tháng trước có một đám thương lữ mang theo vàng bạc cùng gấm vóc sau khi ra khỏi trường thành biến mất không dấu vết. Ở vùng núi Hạ Lan cũng có người nhìn thấy một ít y phục rải rác cùng thi thể. Nghe đồn có một đám đạo tặc hát, ân s, g iota s người không chớp mắt chiếm đất xưng vương. Vùng đó vốn là mảnh đất không ai quản lý, hồ hán sông hỗn tạp. Lại có đại địch Đại Tống kiêng kỵ nhất người Liêu. Cho tới nay, các quốc gia giao chiến rồi lại giao chiến, cũng sẽ không cố ý tàn sát dân thường. Thế nhưng, trong thời đại chiến tranh không ngừng, khó tránh khỏi sẽ có một ít lưu dân tụ tập lại thành giặc cướp mưu tính ngồi mát ăn bát vàng, triều đình chỉ sợ sẽ không dễ dàng can thiệp. Nghĩ đến mật đàm gặp mặt của binh bộ thượng thư Mã Đại Nhân ngày hôm qua, lòng quân Thành Liễu ngày càng trầm trọng. Hắn đương nhiên hy vọng Đại Tống ổn định hòa bình lâu dài, không muốn nhìn thấy cuộc sống thật vất vả mới an định lại bị chiến tranh phá hỏng. Thế nhưng, đây dù sao cũng là chuyện quốc gia không phải sao. Hắn chỉ là một thương nhân thành thật đôn hậu tuân theo pháp luật. 20 năm cư xử hào phóng, thích làm việc thiện cũng không phải vì khẩn cầu ông trời ban con cho hắn, cũng không phải là để khiến cho người ta cảm kích. Mà là ngoại trừ cầu nguyện thiên hạ thái bình, càng hy vọng 3 nữ nhi hắn quan tâm có thể có một mái ấm hạnh phúc. Nếu như lấy danh nghĩa triều đình hộ tống thương lữ ra khỏi gia dụ quan, rốt cuộc là tốt. Hay không tốt đây, không sai, dưới hộ tống của triều đình, bọn thổ phỉ cũng không dám càn rỡ. Thế nhưng, nếu chúng lôi kéo người nhà Liêu thì sao? Người khiết đan gờ yêu ta ết người không chớp mắt này là ác mộng của con dân Đại Tống. Đương nhiên, ra khỏi gia dụ quan sẽ là quyền sở hữu của Tây Hạ. Thế nhưng, ở chỗ núi Hạ Lan, cũng có người Liêu sinh sống à, tuy nói phạm vi thế lực của Đại Liêu phần lớn ở phương Bắc, tình hình Dương Cung Bạt Kiếm giữa hai nước Liêu Tống lúc đó đều không thể xem nhẹ. Dưới phân tích của Mã Đại Nhân, nhà Liêu ở vùng Tây Bắc Đại Tống không có khả năng bày cường thế binh lực gì, cũng bởi vậy, hắn cam đoan chuyến này của Khởi La sẽ chắc chắn an toàn. Huống chi còn có binh sĩ hộ vệ. Thế nhưng, vì sao hắn luôn cảm thấy bất an? Hắn vốn không phải là người buồn lo vô cớ. Thế nhưng, cha, người tìm con, thanh âm trầm thấp trong trẻo từ cửa truyền đến, xuất hiện đồng thời cùng thanh âm là một mỹ thiếu niên nhanh nhẹn. Làn da hắn trắng nõn, khí chất cao quý, xinh đẹp đến mức nữ nhân cũng phải xấu hổ không bằng. Một đôi lông mày rậm anh khí càng nổi bật lên khí thế cương nghị cứng rắn, tăng thêm vẻ nam tính cho một gương mặt quá mức mỹ lệ. Loại này tuấn tú trắng nõn như hắn, đâu đâu cũng có thể thấy được ở Giang Nam, cho dù hắn quá xinh đẹp, cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi hắn có phải nữ tử hay không. Ai cũng biết Quân Phi Phàm là người thừa kế tương lai của Quân gia, cũng là đại thương nhân mà người người tranh nhau nịnh bợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có tư chất phong phú cùng năng lực hơn người, khiến cho người ta không hề quan tâm đến xuất thân hèn mọn của hắn. Từ năm hắn 18 tuổi, có khối người tham danh lợi mà có ý định bấu víu kết thân, từ vương công quý tộc cho tới danh môn thục viện, người làm mối cơ hồ muốn chen nát đại môn Quân gia. Một dịp trọng đại như vậy, ai có thể ngờ đến Quân Phi Phàm này một nam nhân tuấn mỹ như vậy lại là một nữ nhân. Quân Thành Liễu vừa kiêu vừa lo, mặc dù 50 tuổi không tính là gần đất xa trời, thế nhưng hắn lại sớm đã sinh ra tóc bạc làm hắn vừa lo vừa kiêu, chính là đại nữ nhi đã sớm qua tuổi cưới xin này. Hôm qua Mã đại nhân tới tìm ta, đến nói việc nhà sao, sợ rằng hắn không có loại thời gian này. Quân Khởi La ngồi ở bên người phụ thân, tiếp nhận trà nóng trong tay người hầu, rót cho phụ thân một chén trà thơm. Bảo mọi người lui ra, giữa hương trà lượn lờ, cách lớp sương khói chăm chú nhìn nỗi lo lắng trong mắt phụ thân. Giống như lần đầu tiên nàng kiên trì muốn dẫn Thương Lữ đi con đường tơ lụa 4 năm trước, quay về tóc phụ thân rất nhanh đã bạc trắng, nhưng nàng vẫn kiên trì không thể không đi, cuối cùng vẫn là bình an trở về, hơn nữa còn mang về thảm, gấm vóc, da lông mỹ lệ. Không thể tìm thấy ở Trung Nguyên, còn lần đầu tiên trong đời mang về lượng lớn của cải do tự mình làm ăn kiếm được. Gần đây có một nhóm đạo phỉ lai lịch không rõ ở núi Hạ Lan hung hăng ngang ngược. Vì thế, Mã đại nhân hy vọng lần này đi phía Tây, có thể lấy việc gả nữ nhi làm lá chắn, đem Thương Lữ cải trang thành đội ngũ chúc mừng tránh tai mắt của người ngoài. Một mặt tránh được sự chú ý của người Liêu, đạo phỉ, một mặt cũng có thể bảo đảm sự an toàn cho các ngươi. Quân Thành Liễu tỉ mỉ tự thuật lại ý tứ của Mã đại nhân. Rằng co lâu dài cùng nhà Liêu không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng là Đại Tống cũng không có lực lượng dư thừa quyết đấu cùng người Liêu. Nhất là sau khi Dương tướng quân chỉ còn lại một người con, Đại Tống đã mất đi tướng lĩnh đáng tin để có thể mang binh đánh giặc, bây giờ đành phải liên hợp Tây Hạ đánh Đại Liêu. Kế hoạch này vẫn chưa chắc chắn, đương nhiên không thể lộ liễu, quá mức ồn ào náo động mà khiến cho Đại Liêu chú ý. Mã đại nhân vốn định âm thầm phái một ít cao thủ giang hồ truyền thư, thế nhưng lại sợ trên đường bị đạo phỉ cướp đoạt. Mà phái binh sĩ Đại Tống lại quá mức rêu rao, nhất định sẽ khiến người hoài nghi. Cuối cùng, Mã đại nhân cùng Chiêu Bình Vương gia hợp nghị, quyết định tuyên bố lấy việc gả nữ nhi mình Vân Tuệ công chúa để ngụy trang, thật ra là âm thầm truyền đi văn kiện cơ mật. Đương nhiên đây không phải là gả công chúa thực sự, mà là phái một nữ tử giang hồ võ công không kém giả trang thành tân nương. Về phần hộ tống nhân mã, có thể danh chính ngôn thuận phái đi cấm vệ quân, như vậy cũng sẽ không nhận người ghé mắt. Hơn nữa đi theo một nhóm thương lữ đi buôn bán, lại càng không có người hoài nghi. Trên cơ bản xem ra, kế hoạch này chắc như đinh đóng cột, thế nhưng hành trình đi con đường tơ lụa đơn thuần ban đầu, lại xen lẫn rủi ro chính trị, nói như thế nào cũng không thể tính toán. Xem ra, không chỉ phải đề phòng đạo phỉ, càng phải phòng người Liêu, một khi mọi chuyện bại lộ, Đại Tống nhất định sẽ không thừa nhận loại chuyện này. Đáng sợ hơn chính là, văn kiện cơ mật được giấu ở trên người Khởi La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Mã đại nhân tín nhiệm Khởi La, mà không tín nhiệm những người khác. Là như thế sao ạ? Khởi La nhíu lại chân mày, rơi vào trầm tư. Nàng hiểu sự nguy hiểm trong đó hơn bất kỳ ai khác. Nhưng nếu có thể bởi vậy mà loại bỏ mối họa lớn khiết đan này trong một lần, chẳng phải hà lòng hà dạ sao? Thế nhưng, sự tình sẽ phát triển thuận lợi như thế sao? Đại Liêu hiện nay đang ở thời kỳ hưng thịnh, hoàn toàn trái ngược với phong thái chính trị đốt phá, gờ yêu ta ết người, cướp bóc của Gia Luật Đức Quang, chẳng những có Tiêu Thái Hậu anh minh mưu sâu, đức hạnh trị dân, khiến cho Hán nhân phía Bắc Trường Thành tự động quy thuận Gia Luật Long Tử, cùng với đại thần Hàn Đức nhường phụ tá giúp nước bên cạnh, đây là thời cơ tốt tiêu diệt bọn họ trong một lần sao? Năm đó lúc Dương Nghiệp tướng quân cùng với 7 người con lừng lẫy xa trường, còn từng bị Liêu quân bị đánh bại, quân lính tan rã, có thể thấy thực lực nhà Liêu thực sự không thể xem thường. Thế nhưng cũng không thể cứ thế này mãi được. 16 châu Yên Vân bị chia cắt đã khiến cho Đại Tống ở cục diện chịu đòn. Nếu có thể thừa dịp này xoay chuyển số mệnh, thân là con dân Đại Tống đều nên tận tâm tận lực. Nàng hạ quyết tâm, lập tức nói, cần con đến Biện Kinh một chuyến không? Con không thể không đi sao? Quân Thành Liễu gầm nhẹ, hắn bắt đầu hối hận đã dạy nàng đọc sách thức vũ. Mặc dù mù chữ sẽ mai một nàng, thế nhưng chí ít nàng không cần sống cuộc sống ra sống vào chết như thế này. Chỉ cần Khởi La không muốn, hắn lập tức có thể trở về cự tuyệt yêu cầu của Mã đại nhân. Cha, con không có việc gì, ra ngoài nhiều lần như vậy, không phải lần nào con cũng an toàn trở về đó sao? Huống chi lần này còn có cấm vệ quân võ công cao cường đi theo, chỉ là đưa một bức thư mà thôi. Nếu như việc này có thể thành, về sau cuộc sống của chúng ta sẽ càng yên ổn. Đã quyết ý muốn kế thừa sự nghiệp của phụ thân, phải nếm trải đủ mọi gian nan. Cách chương.